Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 93, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, ba đừng đùa nữa được không ạ? Đường Diễn bất đắc dĩ hỏi. Trên mặt ba đường mang theo ý cười, nói. Chơi vui mà, nếu không phải đã tan tầm thì để cấp dưới của ba đường thấy thủ trưởng nhà mình như vậy, nhất định sẽ kinh đến rất cằm. Kinh ở đây có thể là kinh ngạc hoặc kinh sợ. Đường Diễn không có cách nào, đành nói đến chuyện chính. Ba mẹ của La Thiến muốn gặp hai người. Ba đường đáp, đương nhiên, bao giờ hai người sẽ tới đây? Đường Diễn hỏi, chúng ta tùy thời đều có thể, là nhà trai thì mọi chuyện cứ theo ý bọn họ. Bọn họ muốn gặp khi nào cứ liên hệ chúng ta. Ba đường nói xong liền cúp điện thoại, nói tới đây cũng đã là đảm bảo. Đường Diễn ít nhất không cần lo lắng mẹ đường sẽ bởi vì tháng trước hắn từ chối không nhận điện thoại của bà mà không tới. Ba đường tuy rằng ngày thường nhìn an tĩnh, không hiện sơn không lộ thủy nhưng mà lúc có đại sự, nên làm như thế nào, trong đầu đều lên kế hoạch đầy đủ cũng sẽ không cho phép người khác phá hư. Không hiện sơn không lộ thủy, bất hiện sơn bất lộ thủy, ý chỉ những người không để lộ tài năng. Lúc trước Bạch Ngụy cùng Đường Hình lãnh chứng, khi mẹ đường sắp sửa bùng nổ thì ba đường ra tay, trước trực tiếp đánh Đường Hình một trận, sau mang theo Đường Hình đến Bạch gia xin lỗi, tiếp theo chấp nhận yêu cầu của Bạch gia vô điều kiện. Ba đường xuất thân từ quân nhân bắt đầu làm chính trị, trong lòng luôn có ý thức trách nhiệm nhưng không phải loại người mang tư tưởng cũ kỹ cổ xưa, ông rốt cuộc cũng chỉ là một người ba. Nếu hai người yêu nhau, đã lãnh chứng, như vậy Đường Hình nên gánh trách nhiệm phải gánh cho dù lúc đó hai người còn đều chỉ là hai đứa trẻ. Vậy nên có ba đường bảo đảm, Đường Diễn yên tâm rồi. Hôm sau khi dùng bữa, Đường Diễn mới thưa chuyện với ba mẹ La. Đúng vậy, đêm đó ở tại nơi ba phòng một sảnh này, Đường Diễn đã không biết xấu hổ lấy bạn trai thân phận dọn đến ở cùng La Thiến. Hiện tại phòng đã nhường cho ba mẹ La càng không thể dọn ra. Phòng Đường Diễn sửa sang lại một chút, ba mẹ La ở cũng rất thoải mái. Người nhà con nói như thế nào? Ba La hỏi, Đường Diễn cong cong môi nói. Ông ấy nói, mọi chuyện lấy ý hai người là chủ. Bọn họ nguyện ý tới đây, thời gian tùy bác chọn. Ba La yên tâm, như vậy thì ít nhất có thể thấy đường ra biết phân rõ phải trái. Ba La trong lòng lạch cạch tính toán, nhà bọn họ đã phân rõ phải trái, La ra cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Vụ xính lễ nhất định không thể để đường ra khinh thường Thiến Thiến, cũng không thể làm đường ra cảm thấy khó xử. Nếu bây giờ bọn họ khó xử thì về sau không phải sẽ làm khó con gái ông sao? Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Ba La càng nghĩ càng vui vẻ, đường ra coi trọng con gái, nó cũng đã có thai, chỉ còn thiếu một cái hôn lễ long trọng thôi. Ba La tính một hồi, nói, bác phải đi tính giờ lành, ngày lành đã, ba mẹ có ngày nào là bất tiện không? Đường Diễn nghĩ nghĩ nói, mẹ con tùy thời đều có thể, ba con thì chắc rảnh. Ba La, ba cậu làm nghề gì đó, cảm giác như nói ra rất gian nan, nếu như ba con không có thời gian, vậy chọn một ngày ba con. Tiện, ba La hỏi Đường Diễn tuy rằng muốn xem thành ý của đường ra nhưng mà nếu người ta thật sự không có khả năng thì cũng đành chịu. Về mặt thời gian, tuy nói chọn ngày lành nhưng cũng phải xem người ta có bất tiện không đã. Đường, góc truyện audio.com, Diễn liền nói, không có việc gì, ba con có thể tùy mọi người. Nghe vậy trong lòng mẹ La đương nhiên là vui vẻ, nhưng không nói gì. La Thiến nôn nghén, cô chưa bao giờ biết nôn nghén như vậy khó chịu không nuốt nổi bất cứ thức ăn mặn nào. Đường Diễn tay trái một con gà tay phải một con vịt nhìn La Thiến quỳ trong WC nôn thốc nôn tháo, vô cùng khó xử. Đều nói thai phụ phải bồi bổ, không thì con không có dinh dưỡng, nhưng mà La Thiến gần đây chỉ ăn được rau xanh, La Thiến quay đầu lại nhìn gà vịt trên tay liền thấy cả người đều không tốt. Cô trừng mắt, Phong Phạm tổng tài của anh đâu? Sao anh có thể ra ngoài mua thức ăn hả? Lại còn mua lớn như vậy? Đường Diễn thực vô tội. Không phải em dẫn tôi đi sao? Còn thường xuyên bắt tôi đi mua. La Thiến đương nhiên không nhận. Anh là tổng tài cao lãnh, mau ném mấy con gà vịt này đi. Nói cái gì đấy, tiểu đường đã về rồi. Gà vịt tốt nha, nhiều dinh dưỡng. Mẹ La bước tới phá nát mong muốn sống của La Thiến, đối với Đường Diễn lại là vẻ mặt 10 phần ôn hòa. Chờ mẹ La rời đi, La Thiến chống vào khung cửa nhìn Đường Diễn đầy lên án, lên cơn diễn xuất nói. Tôi biết, tôi đều biết, đối với đàn ông mấy người thì phụ nữ chỉ là công cụ sinh con thôi. Sau đó vươn tay lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại nước mắt, La Thiến tiếp tục nói. Là tôi tự đánh giá cao bản thân, cái anh muốn chỉ có con, tôi ảo tưởng. Tôi hiểu tôi là loại phụ nữ không biết xem xét thời thế, tôi hiểu mà. La Thiến oa oa khóc hai tiếng, liền nghe được Du Inh nói lạnh lùng tương xứng với địa vị tổng tài lãnh khóc. Thiến Thiến, kỹ thuật diễn của em tiến bộ rồi. La Thiến, quay đầu nhìn hắn, hỏi. Rồi sao, IQ vốn không cao của Đường Tổng dưới tình huống này cuối cùng cũng phát huy tác dụng hết mức có thể thức tỉnh ý thức cầu sinh của Đường Diễn. Hắn nói, lần sau tôi mua rau. La Thiến hơi hơi mỉm cười. Em thích cải trắng, được, Đường Diễn đồng ý vô điều kiện. La Thiến lại vui vẻ rồi. Gần nhất trên bàn cơm chỉ thấy thức ăn mặn không thấy đồ ăn chay, mà con cô lại ăn chay không ăn mặn, hại người mẹ này nhất thời khổ không nói nổi. Đường Diễn đều nhìn thấy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Giữa và con, Đường Diễn cuối cùng cũng vẫn chọn La Thiến. Sau đó hắn hai mắt đẫm lệ giúp La Thiến trộm ăn không ít đồ bổ. Cho nên khi Đường Diễn đến sân bay đón ba mẹ Đường và Đường Hình, thấy Đường Diễn câu đầu tiên ba Đường nói là: sao ta cứ cảm thấy con béo lên thế? Đường Diễn, hừ, quả nhiên không phải ba ruột, cái gì mà song thai tám phần là nhặt được. Đường Hình lạnh lùng nhìn hắn nói, anh cũng thấy béo. Đường Diễn, vợ anh đâu? Đường Hình, thanh máu nháy mắt mất một nửa, nhưng hắn vẫn không chịu thua. Anh đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Đường Diễn cười lạnh, nghỉ Tết Nguyên Đán sao? Lễ ở Trung Quốc phần lớn đã lưu truyền qua mấy nghìn năm, nào là Thanh Minh, Trùng Dương, Trung Thu. Vậy nên người ta về cơ bản sẽ không vì Tết Nguyên Đán, Quốc tế lao động hay Quốc Khánh mà về quê. Tết Thanh Minh là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Nó là một trong số 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tết Trùng Cửu cũng gọi là Tết Trùng Dương, theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo âm lịch hàng năm. Cho nên Đường Hình vừa nói đưa về. Góc truyện audio.com. Nhà ăn Tết Đường Diễn đã biết là nói dối rồi. Ai mẹ nó cố ý trở về quá Nguyên Đán tiết, đương nhiên, trở về chơi là một chuyện khác, Đường Hình đánh chết cũng không thừa nhận. Ừ, Đường Diễn lười cãi với hắn, sau khi hai anh em lần nữa tự thương tổn lẫn nhau liền vui vẻ cùng trở về chung cư của La Thiến. Bà mẹ La biết Đường ra hôm nay tới, mới buổi sáng đi chợ mua rất nhiều gà vịt thịt cá, La Thiến nôn ngén càng thêm nghiêm trọng đối với hành động hôm nay của ba mẹ La tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt. La Thiến mang thai tương đương với việc tự động thăng cấp thành thái hậu, bởi vì cô ngửi được mùi vị khói sẽ nôn càng thêm lợi hại cho nên bị mời đi vào phòng ngủ. La Thiến cũng không từ chối. Khi bốn người Đường ra đến, ba mẹ La ra mở cửa nhất thời đều là sừng sốt, ba Đường mẹ Đường, Đường Hình và Đường Diễn đều là mặt liệt không chút biểu cảm. Bốn gương mặt bốn biểu tình giống nhau, diện mạo lại tương tự người đột nhiên xuất hiện, ba La nhất thời ngay cả chào hỏi cũng quên mất. Cuối cùng vẫn là Đường Diễn mở miệng trước. Bác La, đây là ba con, đây là mẹ con, đây là anh trai con. Xin chào, mau mau vào trong. Ba La hoàn hồn, tươi cười chào hỏi nhưng trong lòng lại nghĩ. Sao cứ cảm thấy không dễ ở chung, lẽ nào đây là... Già oai phủ đầu, ba La vừa tự bổ não vừa cười nói. Thật ngại quá trong nhà không có dép lê, mọi người chắc vẫn chưa ăn phải không? Bốn người cùng nhau cởi giày, bước vào phòng khách buông hành lý trên tay. Ba Đường nhìn ba La, sau đó yên lặng. Ba La, tuy rằng im lặng là vàng nhưng ba La hoàn toàn không tiếp thu được sự yên lặng như vậy. Ông có chút lo lắng hỏi. Thông ra đây là, Đường phụ đột nhiên cúi người, sau đó đứng thẳng nói. Con trai tôi thật sự vô lễ. Điểm này thân làm ba tôi tự cảm thấy hổ thẹn cũng thực sự xin lỗi. Việc hôn lễ chúng tôi đều là thật tình thật lòng. Nếu ông bà có yêu cầu gì cứ nói ra tôi tuyệt đối không có dị nghị. Ba La mười phần cảm động, lôi kéo bọn họ ngồi xuống ăn cơm, La Thiến cũng từ bên trong đi ra. La Thiến vừa tới cũng khiếp sợ, bởi vì cô phát hiện cô thấy bốn Đường Diễn, thật quá thần kỳ. La Thiến hai mắt sáng lên ngồi xuống đối diện Đường Diễn, nhìn bốn người Đường ra rồi hưng phấn chào hỏi. Con chào hai bác, con là La Thiến, hai người có thể gọi con là Thiến Thiến. La Thiến cố nhịn để không cười, dù sao cô cũng từng là diễn viên, ít nhất cũng có chút kỹ thuật diễn. Huống chi đời trước cô còn là người phục vụ, khống chế biểu cảm ít ra vẫn biết ít ít. Nhưng La Thiến vẫn rất hưng phấn, cô đỏ mặt nói. Mọi người thật sự vừa thấy liền biết là người một nhà. Ba Đường mẹ Đường nhìn nhau một cái, gật đầu nói. Di truyền, La Thiến cười cười, thật lợi hại, ba Đường gật đầu từ trong ngực lấy ra một cái hộp, sau đó La Thiến thấy mẹ Đường cũng từ trong túi lấy ra một cái hộp, tiếp theo là Đường Hình. Toàn bộ quá trình giống như giao dịch đàm phán trao đổi buôn bán ma túy, cạch cạch cạch ba tiếng, ba cái hộp theo thứ tự đặt lên bàn. Đây là, ba La bị dọa sợ hỏi. Ba Đường vừa mở hộp vừa nói. Tôi nghe nói lần đầu tiên gặp mặt là phải có lễ vật. Ba La lập tức nói. Việc này không cần, không cần đâu. Ba Đường nhìn ông một cái, nói. Không có gì, đây là việc nên làm. Ba La lập tức có chút xúc động muốn chửi bậy. CMN, nói đến hợp tình hợp lý. Sau đó ba đường mở hộp của mình, một cái vòng cổ bằng. Góc truyện audio.com, vàng, mẹ đường mở hộp của bà, một cái vòng tay bằng vàng. Đường hình mở nốt cái hộp, một cái nhẫn vàng. Ba la nhìn vòng cổ của ba đường đến sửng sốt, không quá xác định hỏi. Cái này của ông, nặng bao nhiêu vậy? Ba đường nhìn ông nhàn nhạt nói. Một cân Trung Quốc bằng 500 gram. Ba đường nói, tôi đã hỏi qua, người ta nói lúc gặp mặt đưa vàng là tốt nhất. Tôi vốn dĩ muốn mua cái nhiều hơn mấy cân nhưng lại sợ con bé đeo lê cổ lại quá nặng. Ba la, ông thật chu đáo quá. Sau đó ông nhìn về phía mẹ đường hiểu được ông đang hỏi mình, nói. Vòng tay của tôi 1 cân 2, ba đường liếc nhìn bà một cái. La Thiến nghĩ, ha ha, mua thêm mấy vòng tay loại này nữa là cô có thể đeo để tập thể hình rồi. Đường hình dưới con mắt của ba mẹ La nói, hai bác yên tâm, nhẫn của con không thể hơn ba mẹ con được, chỉ có nửa cân thôi. Nếu nhiều hơn thì sợ La Thiến không cong được ngón tay. Không, như anh bây giờ em cũng không cong được. La Thiến thật muốn nói, chẳng lẽ anh không thể nói là như thế không tiện cử động ngón tay mà một hai phải nói. Đừng dọa người được không? Ba mẹ La trực tiếp choáng váng. Lễ gặp mặt của mấy người so với sính lễ chúng tôi muốn nói còn nhiều hơn, tiếp theo phải nói như thế nào hả? Cách chương.